chỉ cần chúng ta không lung lay, chưa chắc gã có thể đấu lại chúng ta. Lúc biết chuyện này, rõ ràng Phong Lăng rất bình tĩnh. Sau khi bàn bạc vài kế hoạch với Tần Thư Khả, Phong Lăng im lặng, đứng trước cửa sổ kính sát đất. Cô đứng trên tầng lầu cao nhất, nhìn xuống dưới. Trên cửa kính phản chiếu lại dáng người cao gầy của Phong Lăng. Cô cầm điện thoại, ánh mắt bình tĩnh. Thời tiết ở Washington rất đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô, nhưng Phong Lăng lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Bởi vì người của TM Inc. không chỉ tung tin muốn chặn đường của Phong Thị, mà còn muốn chặn luôn tất cả đối tác sắp tiến hành hợp tác với Phong Thị ở bên này. Khoa trương như vậy bởi vì gã cho rằng Phong Lăng chỉ là một cô bé bị bỏ rơi nhiều năm ở bên ngoài, vừa quay về mà đã phải gánh vác trách nhiệm quan trọng, căn bản không có bản lĩnh gì. Nếu cuối cùng bị bẽ mặt thì cùng lắm cũng chỉ là cô bé tủi thân, thút thít trước mặt ban giám đốc mà thôi, chắc chắn sẽ không có bản lĩnh phi thường gì cả. Buổi chiều, Tần Thư Khả gọi điện thoại đến. Tình huống hiện tại là thế này, có vẻ như tất cả mọi người ở các phe của bên Liên Hiệp Tài Chính không hề có ý định nào nhằm vào chị. Mặc dù em không biết làm thế nào mà chị lại nổi tiếng ở Washington đến vậy, nhưng hình như họ không có thành kiến gì với chị cả. Nhưng bởi vì bên TM Inc. gây chuyện, cho nên hiện tại họ không nghiêng về bên nào hết. Đơn giản là đang cầm chừng, tình hình tốt hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều. Hết chương 1311.